Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma, chương 37, bị oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một hồi lâu, tất cả mọi người đều không lên tiếng giải thích, chỉ lo quan tâm đến vết thương của Tạ Minh San thiếu hoa. Vết thương này không nhẹ đâu, chi bằng con đưa Minh San đến bệnh viện đi, tránh vết thương để lại sẹo. Lâm Thục Phân đề nghị, nhưng Tạ Minh San lại khéo léo cự tuyệt. Bác gái, không sao đâu, chỉ là bị phỏng thôi. Sau khi bôi thuốc xong qua mấy ngày là khỏi thôi, không cần đi bệnh viện đâu. Mọi người đừng trách chị họ nữa, chị ấy không có cố ý đâu. Tạ Minh San tỏ ra dịu dàng lương thiện, liền lấy được lòng của mọi người, thay đổi toàn bộ ấn tượng trước đây của cô. Ôn Minh vẫn cứ giữ im lặng, không biết nên nói cái gì cho đúng. Ông vẫn luôn tin tưởng Tạ Thiên Ngưng, bởi vì cô là một đứa bé ngoan lại rất hiền lành. Nhưng chuyện lần này xảy ra lại khiến cho ông không tìm được lý do để biện minh cho hành động của cô, đành chỉ biết im lặng. Ôn Thiếu Hoa thật sự rất giận, liền đứng lên, vẻ mặt như muốn giết người cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Thiên Ngưng hét to. Tạ Thiên Ngưng, tôi đã nói với cô rồi là tôi không có cô yêu cô, cho nên tôi mới hủy bỏ hôn ước với cô. Tất cả mọi chuyện đều không hề liên quan đến Minh San, nếu như cô muốn trả thù thì cứ tới tìm tôi mà trả thù. Đừng chút hết lên người cô ấy chứ. Tôi trả thù em ấy khi nào chứ? Mới vừa rồi ở trong nhà bếp, cô đã chửi Minh San một trận, người trong nhà bếp đều có thể làm chứng, cô có dám nói không có chuyện này không? Chửi gì chứ? Tôi chỉ nói ra những uất ức trong lòng mình thôi, chỉ oán trách mấy câu, chẳng lẽ như vậy cũng có lỗi sao? Cô bỏ ra 10 năm tình cảm, nhưng chỉ trong một đêm liền biến mất. Trong lòng thấy bất bình liền khó tránh khỏi oán trách, đây là chuyện bình thường của mọi người mà thôi. Cô chỉ oán trách có hai câu mà thôi, không hề có làm những chuyện khác, tại sao mọi người lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn cô. Oán trách mấy câu thì có thể chấp nhận, nhưng cô không thể dùng ấm nước nóng làm phỏng tay Minh San. Cô làm như vậy chỉ càng làm cho tôi chán ghét cô hơn. Ôn Thiếu Hoa càng nói càng tức, trước kia còn thấy hơi áy náy với cô. Vào giờ phút này tất cả đều biến mất, chỉ còn lại căm ghét. Cứ tưởng rằng cô chỉ là một cô gái quê mùa, không ngờ lòng dạ lại ác độc như thế. Tôi dùng ấm nước nóng làm cho em ấy bị thương khi nào chứ? Tạ Thiên Ngưng vì chính mình mà cố gắng tranh cãi, không muốn gánh tội danh này lên đầu. Thiên Ngưng, tất cả mọi người ở trong nhà bếp đều nhìn thấy rõ ràng, có người làm chứng chính cháu lấy ấm nước nóng làm phỏng tay Minh San, dù cháu có ngụy biện thế nào cũng vô dụng. Chuyện ngày hôm nay xảy ra tất cả mọi người chúng ta đều có thể hiểu. Chuyện hủy bỏ hôn ước đã khiến cháu bị đả kích quá lớn, mới gây ra chuyện này cũng là điều rất bình thường. Bác không muốn trách cháu nhưng bác hy vọng từ nay về sau cháu không nên làm những chuyện như vậy nữa. Lâm Thục Phân từ tốn khuyên bảo, giọng nói mặc dù bình thản nhưng vẫn nghe được trong giọng nói của bà tràn đầy tức giận. Hơn nữa còn tỏ rõ mình đứng về phía Tạ Minh San. Người trong nhà bếp thật sự nhìn thấy hết mọi chuyện sao? Vậy tôi hỏi cô có tận mắt thấy tôi cầm ấm nước nóng này làm phỏng tay của em ấy không? Tạ Thiên Ngưng không phục, quay sang hỏi người giúp việc. Mọi người đều cúi đầu, không dám nói bậy bạ, liền trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thiên Ngưng chỉ ở trong phòng bếp mắng cô Minh San, chúng tôi nghe thấy rất rõ. Hơn nữa lúc tay cô Minh San bị phỏng thì ấm nước nóng đang ở trên tay cô. Nghe người làm nói xong, Tạ Thiên Ngưng hiểu ra tất cả. Chỉ biết khóc thầm trong lòng nhưng bề ngoài vẫn cố gắng gượng cười, sau đó quay sang phía Ôn Minh hỏi. Bác Ôn, bác có tin không? Thiên Ngưng, không phải bác Ôn không tin cháu, mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cháu muốn bác nên nói gì đây? Ở trong mắt mọi người, cháu là hạng người như vậy sao? Thì ra Tạ Minh San tự khiến mình bị phỏng, sau đó đưa ấm nước cho cô. Thật ra mục đích thật sự của cô ta chính là hãm hại cô. Buồn cười nhất là mọi người ở đây đều bị cô ta lừa, bao gồm cả bác Ôn người hiểu rõ cô nhất, tin tưởng cô nhất. Cách chương.